Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 19, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện không thể từ chối được quyết định của Hoàng thượng, đành phải dẫn theo Hoàng thượng cùng đi vì rất ít khi thấy y thể hiện sự không vui. Tâm trạng tốt của Long Hiến Chiêu bị ảnh hưởng đôi chút đến khi vào trong trà lâu đã hẹn, mặc dù Hoàng thượng vẫn mang nụ cười trên mặt, nhưng khí tức quanh người lại có phần lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy rét run, không dám lại gần. Tất nhiên, cảm giác này chỉ có đối với người lạ. Còn Cố Cảnh Nguyện lại vẫn bình thản, như không hề nhận ra gì cả. Y gọi một ấm trà Long Tình, rót cho Long Hiến Chiêu rồi dâng lên. Hoàng thượng mặt mày không vui, rõ ràng là nói muốn cảm ơn A Nguyện, thế mà đến giờ lại là Cố đại nhân phải đợi hắn. Cố Cảnh Nguyện nhìn ra ngoài trời, cười nói, chưa đến giờ hẹn, cứ chờ một chút thôi. Dương Lâm cũng vậy, Long Hiến Chiêu uống một ngụm trà trước mặt, vẫn chưa hết giận. A Nguyện, thân phận của Khanh quá nhạy cảm, nếu bị lão tặc tướng quốc biết Khanh cũng tham gia vào việc xử lý Từ Chí thì sẽ rất nguy hiểm, lão sao có thể dễ dàng nói ra như vậy. Cố Cảnh Nguyện khẽ cười, giải thích, bằng hữu của nhị công tử cũng là một tài tử lớn, luôn chủ trương giúp đỡ chính thống, trước đây từng viết một bài văn chỉ trích những kẻ kết bè kết phái, trong đó có nghĩa phụ của ta. Hơn nữa, việc chiếm đất này, người nên cảm ơn chính là Hoàng thượng, vị tiên sinh kia là người hiểu lý lẽ, làm sao có thể bán đứng thần được. Long Hiến Chiêu vẫn không bị thuyết phục, tài tử lớn, tên gì, họ gì, chấm sao chưa từng nghe thấy. Cố Cảnh Nguyện đáp, nghe nói tên là Từ Liên, tự Tử Duyên, 3 năm trước đã đỗ tú tài, mùa xuân năm sau sẽ tham gia kỳ thi, có thể sẽ đỗ cao nữa. Ồ, Long Hiến Chiêu có chút nghi ngờ. Đặc biệt là khi thấy Cố Cảnh Nguyện không chỉ bảo vệ Từ Liên bằng lời nói mà còn kỳ vọng khá cao vào hắn. Vị hoàng đế càng muốn gặp tài tử lớn này. Trong khi đang trò chuyện, Dương Lâm dẫn người đến. Giữa họ rất dễ nhận ra, nhị công tử vẫn ăn mặc phong thái của một công tử trẻ, dung mạo tươi tắn, ánh mắt sáng ngời. Còn Từ Liên lại mặc áo dài vải bố, dáng vẻ đứng đắn và lễ độ, khí chất thanh nhã không tầm thường, nhìn qua giống như một người rất nghiêm túc và ổn trọng. Khi họ nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện và Long Hiến Chiêu đã ngồi trong trà lâu, cả hai đều sửng sốt. Dương Lâm nhìn thấy Hoàng thượng ngồi bên cạnh Cố Cảnh Nguyện, không ngờ y lại mang Hoàng thượng đến đây, nhất thời không biết phản ứng thế nào, liền đứng đực ở đó. Từ Liên lại nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện ngồi đó cười nói, chỉ nhìn một cái, hắn lập tức nhận ra đó chính là Cố đại nhân, người văn tài xuất chúng mà cả nước đều biết đến. Những bài thơ văn của Cố đại nhân hắn đã từng đọc qua. Những chiến công của Cố đại nhân cũng đã nghe nói, giờ đây, cuối cùng cũng được gặp chính chủ, còn có thể trực tiếp chứng kiến tài năng của đối phương. Dù vốn dĩ luôn là người lịch sự, thận trọng, nhưng Từ Liên vẫn không thể kìm được sự xúc động, đôi mắt hoàn toàn không thể rời khỏi Cố Cảnh Nguyện. Nhìn thấy hai người đang đứng ngẩn người, Cố Cảnh Nguyện là người đầu tiên đứng dậy. Trà lâu buổi chiều không đông khách, nhưng để tránh gây ra sự chú ý, y vội vã giới thiệu trước khi Dương Lâm kịp phản ứng. Đây là Hoàng công tử, là bằng hữu của ta, nhị công tử chắc hẳn cũng biết. A, sau khi được nhắc nhở, Dương Lâm mới hoàn hồn, vội vàng không quỳ xuống chào Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố kìm nén sự bất ngờ trong lòng, ngừng động tác quỳ xuống, nhanh chóng cười nói. Biết, nhị công tử có lễ. Long Hiến Chiêu mỉm cười lộ ra hàm răng. Nói, ngồi đi, làm hoàng đế lâu, Long Hiến Chiêu luôn mang theo khí thế mà người thường khó có thể chịu đựng được. Đặc biệt là trước mặt những thiếu niên như Dương Lâm khí thế đó càng rõ rệt. Nhưng so với nhị công tử, phản ứng của Từ Liên lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cũng chú ý đến Long Hiến Chiêu, cảm thấy người này cao lớn, dáng vẻ không tầm thường, khí chất quý phái, chắc chắn là con cháu của một gia đình lớn ở Kinh Thành. Nhưng ở Kinh Thành có rất nhiều gia môn thế tộc, hắn chẳng để tâm lắm, mà tất cả sự chú ý đều dồn vào Cố đại nhân. Bàn gỗ vuông vắn, Dương Lâm không dám ngồi cạnh Long Hiến Chiêu, đành ngồi bên cạnh Cố Cảnh Nguyện. Vậy là, Từ Liên tự nhiên ngồi đối diện với Cố đại nhân. Nhìn từ phía trước, tựa như cuối cùng cũng gặp được người trong những bài thơ văn mà hắn từng đọc, Từ Liên không kìm được cảm khái. Cố đại nhân quả thật như lời đồn, khí chất vượt trội. Như rồng trong loài người. Lúc đầu, Long Hiến Chiêu rất ưng ý ánh mắt của Dương Lâm. Hắn không muốn người lạ ngồi gần Cố Cảnh Nguyện, nhưng khi chú ý thấy ánh mắt của Từ Liên, trong mắt hắn, có đến 9 phần đều đang nhìn chăm chăm vào Cố Cảnh Nguyện, lòng Hiến Chiêu lại cảm thấy không vui. Nghĩ đến những lời vừa rồi của Cố Cảnh Nguyện, Hoàng thượng không khỏi khinh thường. Biết rằng, 3 năm trước, người đỗ trạng nguyên chính là Cố Cảnh Nguyện. Dù sau này mỗi kỳ thi đình đều có người đỗ kim trạng nguyên, trong lòng Long Hiến Chiêu, không ai có thể sánh được với Cố đại nhân. Cái tên Từ Liên này cũng không tệ, lại có thể tiếp lời với Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu đứng một bên nghe họ thảo luận về các vấn đề học thuật, ánh mắt không biết nhìn đâu, đành phải dán mắt vào Dương Lâm. Liên tục nhìn chằm chằm, Dương Lâm còn là một thiếu niên chưa gặp nhiều cảnh đời, sao có thể chịu nổi ánh mắt như vậy, không khỏi run rẩy. Hoàng công tử có muốn thêm trà không? Long Hiến Chiêu gật đầu. Ừ, Dương Lâm vội vàng cầm ấm trà, run rẩy rót trà cho Hoàng thượng. Trong suốt quá trình này, hai người đang nói chuyện say sưa bên cạnh, nội dung câu chuyện hoàn toàn không bị gián đoạn. Long Hiến Chiêu liếc nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện, thấy đối phương vẫn mỉm cười, nói chuyện lịch thiệp về quan điểm của mình đối với một cuốn sách, hoàn toàn không để ý gì đến phía bên này. Ánh mắt hắn lại quay lại, rơi vào Dương Lâm, chẳng biết nói gì liền hỏi. Nhị công tử, gần đây việc học hành thế nào? Có kiên trì luyện võ không? Kỳ thi mùa xuân năm sau đã đăng ký chưa? Chuẩn bị thế nào? Á, ta, Dương Lâm ngớ người, đáp án chắc chắn là không. Không có, hoàn toàn không có, hắn làm sao trả lời được? Vậy mà tại sao khi Hoàng thượng hỏi hắn câu này, nhìn còn nghiêm khắc hơn cả phụ thân hắn, đến lúc này, Dương Lâm mới cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình. Rõ ràng là, vì sao phải giới thiệu Từ Liên cho Cố Cảnh Nguyện làm quen, hắn nghĩ rằng Từ Liên và Cố Cảnh Nguyện rất giống nhau, đều học giỏi, lại thích cố chấp, hai người gặp nhau chắc chắn sẽ có chủ đề trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nghĩ rằng Cố Cảnh Nguyện bình thường không có nhiều bạn bè, mà Từ Liên năm sau lại chuẩn bị tham gia kỳ thi, biết đâu cựu trạng nguyên có thể chia sẻ kinh nghiệm thi cử, dạy bảo thêm chút, có thể giúp hắn độ cao. Thế là hắn mới cố gắng sắp xếp buổi gặp này. Không ngờ cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là hắn. Trong lòng Dương Lâm rất khổ sở, chỉ có thể liên tục rót trà cho Hoàng thượng để chuyển hướng sự chú ý của Hoàng thượng khỏi mình. Cả quá trình thật sự rất không thoải mái. May mà, nhị công tử không chỉ mời có mỗi Cố Cảnh Nguyện. Vậy mà ồn ào như thế này, xem ra bản hầu gia đến muộn rồi. Một thanh niên mặc y phục màu nguyệt bạch xuất hiện ở cửa. Đôi mắt sáng long lanh, răng trắng như ngọc, phong thái nho nhã như cây tùng, chính là tiểu hầu gia Trác Dương Thanh. Vì buổi tụ hội này là do Từ Liên tổ chức để bày tỏ lòng cảm ơn về vụ xâm phạm đất đai, tất nhiên là cũng có mời tiểu hầu gia. Mặc dù, trước khi phát thiếp mời, Dương Lâm cũng không nghĩ tiểu hầu gia sẽ đến. Mặc dù, Dương Lâm và tiểu hầu gia vốn không quen biết nhau. Nhưng khi nhìn thấy tiểu hầu gia mặc y phục gấm, tay cầm quạt, Dương Lâm gần như sắp rơi nước mắt. Trác Dương Thanh đã đến, hai người vẫn đang thảo luận văn chương cuối cùng cũng tạm ngừng một chút. Sau khi chào hỏi nhau, mặc dù Từ Liên cũng vô cùng cảm kích Trác Dương Thanh, nhưng so với tiểu hầu gia có vẻ sắc sảo, tự tin và phóng khoáng, rõ ràng Cố Cảnh Nguyện vẫn là người dễ gần và có nhiều điểm chung hơn, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn gần gũi. Một lúc sau, câu chuyện lại quay về hai người họ nói chuyện riêng. Những người khác không phải không muốn tham gia, mà là họ không hiểu. Nhị công tử tuổi còn nhỏ, lại không học hành đàng hoàng. Tiểu hầu gia dù đã từ bỏ võ học theo văn, nhưng cũng chỉ là nói cho có, trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức. Hoàng thượng tuy là người chăm chỉ và nghiêm túc nhất trong ba người, nhưng vì từ nhỏ đã sống lang bạt không có ai dạy dỗ, về học vấn thì tự nhiên khó mà sánh kịp, nghe hiểu cũng không thể nói ra lý do gì, đành phải bỏ cuộc. Sau khi uống thêm một ấm trà, Long Hiến Chiêu đột nhiên đứng dậy. Hắn hành động mạnh mẽ, tự nhiên làm hai người đang thảo luận sách thánh hiền phải chú ý. Cố Cảnh Nguyện liếc nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như sao, long lanh và rực rỡ. Nhưng vì đang nói chuyện say sưa, hắn chỉ liếc một cái rồi không để ý nữa. Ánh mắt lại quay về Từ Liên đang chăm chú lắng nghe lời giảng của mình. Lúc này, Trác Dương Thanh mới hỏi, Hoàng công tử ngài đi đâu vậy? Trác Dương Thanh là người rất thông minh và tinh tế, mặc dù tò mò Hoàng thượng lại ra khỏi cung, nhưng hắn cũng không vạch trần thân phận của Long Hiến Chiêu mà theo xu hướng chung, cũng gọi hắn là Hoàng Công Tử. Long Hiến Chiêu nói, đi nhà xí, nói xong, hắn gần như quét tay áo đi mất. Vậy cũng tốt, ta cũng đi. Tiểu Hầu gia cũng đứng lên, Dương Lâm thực ra cũng muốn đi, hắn uống trà nhiều quá rồi, nhưng đi chung với Hoàng thượng vào nhà xí thì chắc chắn sẽ không làm được gì đâu. Hắn thực sự mong muốn có thể tránh xa Hoàng thượng một lúc. Nhị công tử đành phải lại siết chặt hai chân, ngoan ngoãn ngồi lại, nghe hai người kia bàn về cổ nhân. Trên đường đi nhà xí, Long Hiến Chiêu mặt vẫn lạnh tanh, sắc mặt u ám. Trẫm chưa từng gặp ai hỏi nhiều như vậy, thật sự biết nịnh hót Cố đại nhân. Tiểu Hầu gia lắc quạt trong tay, người bình thường biết thân phận của ngài, tự nhiên không dám thân cận với Cố đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Từ Liên thì không biết, nhưng nói thật, lần đầu tiên thần thấy Cố đại nhân nói nhiều như vậy với ai. Long Hiến Chiêu nghe xong, sắc mặt càng đen hơn. Khi họ trở lại từ nhà xí, hắn phát hiện hai người đang trò chuyện vui vẻ đã không còn nói gì nữa. Ngược lại, Dương Lâm đang nói thao thao bất tuyệt. Hoàng thượng lập tức hứng thú, hỏi, nói gì vậy, đang bàn xem lát nữa ăn gì. Nói đến chuyện ăn, Dương Lâm có lẽ là người có thẩm quyền nhất trong phòng. Có lẽ vì quá phấn khích, hắn còn dám đáp lời Hoàng thượng. Ban đầu định đến Dương Thăng Lâu, nhưng Cảnh Nguyện nói các ngài vừa mới ăn ở đó, nên ta nghĩ hay là chúng ta đến một tửu lâu khác thử xem. Nhị công tử giới thiệu, nơi đó cũng rất ngon, trước đây đại ca ta rất thích đến đó. Ết em, chỉ là món ăn hơi cay. Cách chương.